Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Nông nghiệp hoạch định. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đánh cho tới bây giờ đến hoa hậu. Cái này gần một năm trong thời gian, Vạn Phong Quang bận bịu nghề tay trái những chuyện này. Liên quan tới đất đai hoa màu phương diện này hắn còn một chút đề nghị không nói qua. Nói thế nào đi nữa nông dân vẫn là lấy làm ruộng làm chủ. Không thể bỏ gốc lấy ngọn, nếu không ai muốn đội kia trên giữ lại chính là thôi. Trương Hải nghi ngờ chớp mắt, đội trên lưu. Nó làm gì? Chính là làm ruộng vậy không người tí làm nha. Cái này có thể thuê người tí làm hoặc là đến lúc đó nhận thầu đi ra ngoài cũng được. Còn như làm gì, ta ngày hôm nay đi ngang qua phố núi công xã lúc ăn cơm nhớ lại một chuyện mà. Vạn Phong liền đem buổi trưa ăn cái lẩu lúc không có cải xanh tiếc nuối nói ra. Trương Hải không hiểu Vạn Phong nói cái này là ý gì. Ngươi nói chúng ta nếu như mùa đông trồng ra thức ăn tới sẽ là cái gì kết quả, mùa đông trồng rau. Nếu như ngươi cái chủ ý này không phải xả đàn, ta sau này vĩnh viễn đều không xả đàn. Ngươi không tin mùa đông có thể trồng ra thức ăn tới. Người ăn mặc áo bông ở bên ngoài còn run run đâu. Thức ăn các loại tới đất bên trong phỏng đoán cũng biết chết rét. Chúng ta ngay tại Tây Lĩnh nơi, đó dọc theo đồi đào đi vào cái gầu xúc hình dáng cái hố. Sau đó dùng cây trúc phối hợp trên cái giá mặt đậy lại nặn liệu. Ngươi còn hoài nghi mùa đông loại không ra thức ăn sao? Làm lều lớn, Trương Hải kinh hô một tiếng. Cái này ngày hôm qua công xã triệu tập đại đội tiểu đội cán bộ họp mới nói đến đồ. Ngày hôm nay cái này tiểu yêu quái hãy nói ra muốn xây hắn còn không có hiểu rõ vậy lều lớn là. Chuyện gì xảy ra đây? Ngươi nói một khối tấm ni lon đậy lại phía dưới là có thể sinh ra thức ăn tới ta tổng cảm thấy cái này không quá đáng tin. Ngươi không táy máy qua dĩ nhiên cảm thấy không đáng tin cậy. Dĩ nhiên có thể mọc ra lều lớn nhưng mà cái gì cũng có thể gây ra. Ngươi là làm sao biết lều lớn phía trên họp nghiên cứu loại chợt tử ma. Thật giống như nói nếu như nhà không đủ liền có thể xây lều lớn. Chợt tử ma vật này không cần bắn, thẳng đến quang nhưng không thể rời bỏ tản ra quang. Vì vậy lúc ban đầu ở nông thôn bắt đầu trồng trọt thời điểm đều là ở trong phòng. Nhưng có người nhà không có rỗi rãnh phòng cũng chỉ có thể ở tránh gió địa phương xây lều lớn. Phía trên xây mảnh cỏ, dĩ nhiên đây là sau này mới sẽ sự tình phát sinh. Bây giờ rõ ràng điều kiện không được. Trồng rau lều và loại chợt tử ma lều lớn có hiệu quả như nhau chỗ. Nhưng là trồng rau có thể so với loại chợt tử ma tiết kiệm nhiều việc. Chợt tử ma đồ chơi kia lại được trưng lại được mặc mành cái gì. Mà trồng rau giống như chúng ta ở nhà trồng rau như nhau trồng liền xong chuyện. Nhiều lắm là nhất định thời kỳ tưới nước và sớm muộn thả thu mành cỏ. Hiệu ích kinh tế đâu? Có. Tiến bộ. Cũng biết dùng hiệu ích kinh tế cái chữ này. Vạn Phong gật đầu, ngươi nói trước năm này nếu có thể thu hoạch ra cần tây rau hẹ rau diếp dưa leo. Cà chua cái gì? Bắt được thị trường trên có thể trị giá bao nhiêu tiền? Trương Hải đối với thị trường giá thị. Trường không việc gì khái niệm. Lắc đầu, nếu như mùa hè những thứ này rau chỉ đáng giá 2 phân tiền 0,5 kg. Bây giờ bắt được trong thành bán một mao tiền 0,5 kg hẳn là rầm rầm rầm rầm giọt. Một mẫu đất lều lớn bảo đảm so trồng một mẫu đất thu vào nhiều. Một cha thu vào 70-80 đồng tiền không thành vấn đề. Hơn nữa nó một năm nhưng mà có thể thu 2-3 gốc. Một mẫu đất là có thể thu vào 7-80. Ngôi đất, Lương Vạn không tin hỏi. Trồng một mẫu đất bắp mới có thể bán mười mấy nguyên tiền. Đây chẳng qua là một gốc tiền. Nếu như hai cha chính là hơn 100 nguyên. Nếu như ngươi loại ba cha đâu, Lương Vạn không nói. Phỏng đoán đi tính toán loại ba cha có thể được lợi bao nhiêu tiền. Ngoài xanh, chúng ta vậy đất hoang có trên 100 mẫu. cũng không thể cũng xây lều lớn đi, tại sao không thể tương lai lều lớn vẫn là thôi? Tương lai nói sau tương lai đi, chúng ta còn có thể xây vườn cây ăn trái nha, dù sao những cái kia núi vậy không có gì khác giá trị. Không bằng toàn trở trên cây ăn trái, trồng cây ăn trái được, Ngô Thành đầu tiên bày tỏ tán thành. Sân nhà hắn liền bị ngổn ngang trồng đầy cây ăn trái. Cái gì anh đào ngọt lê trái táo lý tử, đều là năm ngoái trồng năm nay còn không có kết quả. Hắn liền yêu thọt cục cục những đồ chơi này mà. Trồng cây ăn trái ngược lại là phải. Nhưng mà chúng ta trồng gì đây, chẳng lẽ cũng muốn người khác như vậy cũng trồng trái táo, Liêu Nam. Địa khu rất nhiều huyện thị trồng cây ăn trái cơ hồ đều là trái táo. Mà đại đội tương uy thì có cây ăn trái đội, cũng là lấy trái táo làm chủ, tựa hồ một năm vậy không xem bọn họ so với ai khác mạnh. Chúng ta không trồng trái táo, trồng hoàng đào. Toàn bộ trồng trên hoàng đào. Vạn Phong nói năng có khí phách nói. Bây giờ những thứ này cái nước quang lại qua mấy năm cũng sẽ bị dẫn vào táo phú sĩ. Hoàng chuối tiêu, dâu nơ kim cùng thay thế. Bọn họ bây giờ nếu như trồng trái táo, đợi 3 năm sau kết quả thời điểm nói không chừng những cái kia táo phú sĩ liền tiến vào. Vừa vặn bị đánh vào, Trương Hải sợ hết hồn, hoàng đào đồ chơi kia thành thục sau nhưng mà không có trái táo gửi thời. Gian dài, chúng ta trồng nhiều như vậy hoàng đào cuối cùng làm thế nào, hơn nữa hoàng cây đào cũng không có. Cây táo tuổi thọ dài nha, nếu như nói trái táo có thể sống 50 năm như vậy hoàng đào 20. 5 năm liền ngày đầu. Khả năng này cũng là phương Bắc trồng trọt hoàng đào không có trái táo nhiều nguyên nhân. Vạn Phong dám nói dĩ nhiên là sau khi nghĩ xong đường, bán cho xưởng đóng hộp làm đồ hộp. Hoặc là chúng ta mình mở xưởng đóng hộp cũng được. Còn như nó tuổi thọ vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thập niên 80 đồ hộp cơ hồ vẫn là trên. Thị trường đi hôn kết bạn cần thiết quá. Nó thị trường quy mô vẫn là tương đương kinh người. Trừ đi hôn kết bạn bên ngoài, đồ hộp ở thời đại kia còn có thuốc dùng. Nếu như đời sau sau 90 số 0 số 0 sau cửa nghe được cái này giải thích nhất định là sẽ cười. Đến rụng răng, đồ hộp còn có thể chữa bệnh. Vạn Phong có thể là vô cùng rõ ràng đồ hộp quả thật có thể chữa bệnh. Chủ yếu là trị đứa trẻ bệnh. Ở thập niên 80 một ít đứa nhỏ bị bệnh trích không dùng uống thuốc không dùng. Nhưng ăn một cái đồ hộp bệnh liền đặc biệt tốt lắm. Người nói có trách hay không, cuối cùng loại bệnh này bị những người lớn thống nhất tên bệnh thèm ăn. Vạn Phong khi còn bé vậy được qua. Chỉ bất quá lần đó cung tiêu xã chỉ có nho đồ hộp. Vô cùng khó ăn, đừng xem đồ hộp đủ mẫu mã cái gì chủng loại đều có. Nhưng ở thập niên 80 hoàng đào vẫn là đồ hộp ở giữa chủ lực. Những thứ khác đồ hộp lượng tiêu thụ rõ ràng không bằng hoàng đào. Ít nhất ở phương Bắc là như vậy. Đây cũng là Vạn Phong chủ đẩy trồng hoàng đào nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác là hoàng đào so trái táo có thể đáng tiền. Trái táo giá tiền là 4 chia được 5 phân 0,5 kg. Mà hoàng đào thấp nhất vậy so trái táo đắt đến một cái 2 phân tiền. Giống như năm nay thu đào mùa cung tiêu xã hoàng đào giá thu mua chính là nhất đẳng 6 phút. Hạng 2 5 phân, mà trái táo nhất đẳng mới 4 phân 5. Cung tiêu xã thu mua những thứ này hoàng đào phần lớn cũng đưa đến vùng lân cận thành phố Đông Đan. Xưởng đóng hộp chế biến. Thành phố Đông Đan chế tạo đồ hộp có lịch sử rất lâu đời. Chính là 20-30 năm sau đồ hộp suy thoái thời điểm nơi đó vẫn có rất nhiều đồ hộp chế biến. Hơn 30 năm sau nơi đó còn ra cái kêu rộng ngày địa phương nhãn hiệu nổi tiếng. Vì vậy hoàng đào không lo không có nguồn tiêu thụ. Coi như bây giờ không có thu mua cũng có thể mình chế biến. Nó chế biến ngưỡng cửa vô cùng thấp. Vậy không việc gì kỹ thuật hàm lượng. Đại khái duy nhất có điểm khó khăn chính là phong bình. Được, ngươi nói hoàng đào chúng ta ngã hoàng đào. Trương Hải đối với Vạn Phong nói có chút mê chi tin. Tưởng, Vạn Phong nói gì hắn tin cái đó.